Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26. Độc lĩnh phong tao. Thẩm Phi từ phó bản chân trước ra, chân sau liền truyền tống đến Cự Lang động bộ. Lúc này sau lưng đã không có tiến vào phó bản màn sáng. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, thành công điều tra đàn sói nổi điên chân tướng. Ngài trở thành vị thứ nhất giải tỏa phó bản người chơi. Tin tức này phải chăng thông cáo? Hưởng qua ngon ngọt, Thẩm Phi không nói hai lời, chọn lọc tự nhiên thông cáo. Đánh giết hắc bối Cự Lang mang đến cho hắn cực lớn danh vọng. Bây giờ gọi một tiếng Thẩm Phi, đoán chừng trong trò chơi chín thành người đều biết là ai. Chợt, Thẩm Phi liền nghe được bên tai truyền đến một trận hệ thống thông cáo thanh âm. Chúc mừng Thẩm Phi hoàn thành Cự Lang địa huyệt nhiệm vụ tuyến, trở thành thế giới đầu tiên giải tỏa phó bản người chơi, đồng thời mở ra cấp 6 phó bản nhân tộc quật khởi. Thành công hoàn thành nên phó bản người chơi, sắp mở ra cấp 10 phó bản Cự Lang địa huyệt. Cái này hai cái tin tại toàn bộ thế giới rộng mà. Báo cho, vô luận là quang minh trận doanh hay là hắc ám trận doanh, đạo này tin tức đều phảng phất một thân kinh lôi. Trước đây mấy giờ, cái này Thẩm Phi trở thành cái thứ nhất đánh bại boss người chơi. Không đến thời gian 10 tiếng, hắn lại hoàn thành phó bản nhiệm vụ tuyến, trở thành thế giới đầu tiên giải tỏa phó bản người chơi. Giờ phút này quang minh trận doanh người lùn cùng bạch tinh linh tân thủ thôn, còn không có một vị người chơi thành công giải tỏa phó bản nhiệm vụ tuyến. Nói cách khác, làm con người đã tại phó bản khai hoang thời điểm, bọn hắn thậm chí không có phó vốn có thể đánh. Thẩm Phi, lại là Thẩm Phi, gia hỏa này làm sao lợi hại như vậy? Nếu là rèn đúc màu lam tinh lương vũ khí cũng sẽ có thế giới thông cáo. Như vậy Thẩm Phi liền có thể tập hợp đủ một ngày 3 lần thông cáo. Gia hỏa này có phải hay không? Có quan hệ, sớm biết nội dung trò chơi, cho nên mới có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi không thấy đây đều là cấp 6 phó bản nhiệm vụ cùng cấp 10 phó bản nhiệm vụ. Hiện tại người chơi làm sao có thể hoàn thành loại này đẳng cấp nhiệm vụ tuyến? Ngươi là chế trượng đi. Trò chơi này chỉ có nghề nghiệp thiết lập. Trong trò chơi chỉ có ban sơ dân bản địa. Tất cả kịch bản toàn bộ nhờ chủ não tự hành diễn hóa. Không có bất kỳ cái gì kịch bản cùng lộ tuyến. Cho dù có quan hệ cũng căn bản là không có cách biết bước kế tiếp kịch bản. Tất cả tiếp nhận được. Tin tức người chơi tất cả đều ước ao ghen tị. Vì cái gì mọi người đồng thời tiến vào trò chơi, Thẩm Phi liền có thể trong thời gian thật ngắn làm được nhiều như vậy theo người ngoài chuyện không? Thể nào, nếu như thủ sát boss còn có thể tính may mắn. Như vậy hoàn thành phó bản nhiệm vụ tuyến, giải tỏa phó bản, cái này hoàn toàn liền là dựa vào thực lực. Thế giới thông cáo về sau, Thẩm Phi phát hiện Cự Lang miệng huyệt động xuất hiện hai đạo ánh sáng màn. Trong đó một đạo là màn ánh sáng màu xanh lam, là cấp 6 phó bản, nhân tộc quật khởi. Giảng thuật nhân tộc ở đây định cư sơ kỳ. Người chơi xua đuổi dã thú vì nhân loại tranh thủ sinh tồn đất cố sự. Bên cạnh màn sáng màu đỏ phó bản, liền là cấp 10 phó bản, Cự Lang địa huyệt. Giảng thuật Cự Lang tại sao nổi điên, đồng thời dẫn xuất xúc tu quái một góc của băng sơn. Duy nhất để Thẩm Phi ngoài ý muốn chính là Cự Lang địa huyệt lại bị coi thành cấp 10 phó bản. Không có quá nhiều dừng lại, Thẩm Phi trực tiếp tại chỗ về thành. Ngoài ra hắn còn phát hiện những này phó bản không thể một mực liên tục ca. Mỗi người một ngày chỉ có thể ca một lần. Hắn, dân tộc, quật khởi, phó bản. Bởi vì đã đánh chết Thương Bạch Lang Vương, cho nên phó bản tại khóa chặt trạng thái. Còn thừa lại 23 giờ mới có thể giải tỏa. Về phần Cự Lang địa huyệt, những trang bị này đều là từ boss trên tay dọa dẫm tới. Cũng không có đem boss mất mạng, ngược lại là không có khóa định trạng thái. Chỉ là Thẩm Phi không rõ ràng mình lần nữa tiến vào cái này, cự lang địa huyệt. Những này sói hoang vẫn sẽ hay không nhận trong tay hắn đằng mộc kiếm. Thương Bạch Lang Vương còn có nhận hay không đến hắn. Thậm chí đến quan ngọn nguồn thời điểm, những cái kia làm người buồn nôn xúc tu sẽ hay không xuất hiện lần nữa. Không nghĩ quá nhiều, cõng một thân bảo vật. Thẩm Phi hiện tại nhiệm vụ thiết yếu liền là trở về đem những vật phẩm này biến hiện. Trở lại Tân Thủ Thôn, không nói hai lời thẳng đến giao dịch quảng trường, bỏ ra một cái đồng tệ thuê một cái gửi bán bày. Thẩm Phi một mạch đem không có gì ngoài mình có thể sử dụng vật phẩm tất cả đều dọn lên giao dịch. Đài, bốn bản sách kỹ năng, theo thứ tự là vũ khí đại sư, pháp sư thông dụng, võ tăng cùng mục sư thông dụng kỹ năng. Thẩm Phi chỉ lưu lại một cây cung tiễn rèn đúc bản vẽ, cùng chế ra bản vẽ, còn lại bản vẽ cũng tất cả đều bày ở giao dịch bày ra. Ít giá hết thảy 50 ngân tệ, một chương cấp 6 bản vẽ, còn lại 3 tờ bản vẽ đều là cấp 10 bản vẽ. Tuyệt đối là trước mắt trên thị trường không gặp được hàng cao đẳng. Tuyệt đối không phải những cái kia cấp 3, cấp 4, cấp thấp bản vẽ có thể so sánh với. Thẩm Phi tại ít giá trên cũng nghiêm túc. Thông qua lần trước Hoành Mậu tập đoàn hoàn khố đại thiếu sự tình hắn cũng coi là nhìn thấu. Cái trò chơi này không thiếu Titan người chơi. Nghe nói người uy tín hệ thống sẽ tại cấp 10 về sau giải tỏa. Giải tỏa sau mỗi ngày có thể sử dụng hiện thực uy tín tệ. Ấn tỷ lệ hối đoái trong trò chơi kim tệ. Mà lại cấp 10 còn sẽ mở ra công hội hệ thống. Đến lúc đó mới là hào vô nhân tính bắt đầu. Thẩm Phi tính toán một cái dựa theo hiện ở người chơi tốc độ lên cấp. Rất nhanh ngày mai liền sẽ có đội ngũ khai hoang, nhân tộc quật khởi, phó bản. Ngày kia liền có người chơi có thể tiến vào, cự lang địa huyệt, phó bản. Cự lang địa huyệt, loại này phó bản. Thẩm Phi căn bản là không có cách một người đơn ca. Cái thứ nhất hắc bối cự lang boss ngược lại là có khả năng. Chỉ là trước mặt thạch đường căn bản không có cách nào một mình trải qua. Cho dù là cấp 10 đạo tặc tiềm hành, cũng sẽ bị khứu giác bén nhạy khát máu cuồng lang phát hiện. Nói cách khác, Thẩm Phi hiện tại tiến độ đã dành trước người chơi khác 2 ngày. Đem đồ vật tất cả đều treo ở gửi bán bày. Thẩm Phi không có nhiều hơn lưu lại, bởi vì hắn biết chờ một lúc mình gửi bán bày liền sẽ kín người hết chỗ. Thẩm Phi hai chữ, hiện tại liền là đẳng cấp cao bản vẽ cùng sách kỹ năng đại danh từ. Cũng là trong trò chơi người người đều biết cao chơi. Nếu là hắn nói câu nào, người chơi khác nhất định tiêu chuẩn. Mỗi vị người chơi mỗi ngày có 18 giờ trò chơi thời gian. 6 giờ cưỡng chế thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì vận hành trò chơi sẽ thời gian dài kích thích nhiệt độ thấp ngủ đông thần kinh của con người. Nếu như quá lượng sẽ đối với thần kinh tổ chức tạo thành tổn thương. Nhưng nếu như không tiến vào trò chơi, 200 năm nhiệt độ thấp đông lạnh về sau, thần kinh tổ chức liền sẽ triệt để hoại tử, từ đó không cách nào giải trừ đông lạnh, càng không cách nào bị tỉnh lại. Nói cách khác liền là một người chết. Vận hành trò chơi không ngừng kích thích hạ điện sinh học, cho trò chơi cung cấp năng lượng, đồng thời dư thừa năng lượng sẽ bị thu thập lại, là phương chu đi xa cung cấp năng lượng. Đây là trọn vẹn năng lượng dây xích. Vì 200 năm vũ trụ vận chuyển, vô số nhà khoa học cùng trò chơi nhà thiết kế bỏ bao công sức, nghiên cứu ra cái này lôi kéo làm quen hoàn mỹ cân bằng hệ thống, giải quyết nhân loại trường kỳ nhiệt độ thấp không cách nào bị tỉnh lại. Cũng giải quyết phương chu vũ trụ đi thuyền trong lúc đó vấn đề năng lượng. Mỗi ngày trò chơi thời gian cùng cưỡng chế thời gian nghỉ ngơi người chơi có thể tự hành phân phối. Thẩm Phi hôm nay còn thừa lại 2 giờ trò chơi thời gian. Suy tính một phen quyết định tại Tân Thủ Thôn đi dạo một vòng. Nhìn có thể hay không tiếp vào nhiệm vụ gì. Đi vào thôn trưởng vị trí. Thẩm Phi vừa tới gần cao tuổi thôn trưởng liền mở ra miệng. tuổi trẻ dũng sĩ, cự lăng xào huyệt đã bị phát hiện. Chúng ta cần tối oai hùng dũng sĩ xâm nhập cự lăng địa huyệt. Vĩnh trừ hậu hoạn, đến lúc đó tính cả làng cùng ngoại giới con đường sẽ bị đả thông. Chúng ta liền có thể tiếp vào đến từ ngoại giới tin tức. Dũng sĩ ngươi có nguyện ý hay không? Không cần nói nữa, nhiệm vụ này ta tiếp. Thẩm Phi vừa dứt lời, một đầu nhiệm vụ mới xuất hiện tại thanh nhiệm vụ. Lang Vương tín vật, chém giết cự lang địa huyệt, cuối cùng boss thương Bạch Lang Vương. Là thôn trang vĩnh trừ hậu hoạn, mang về thương Bạch Lang Vương bất luận cái gì tín vật. Coi là hoàn thành nhiệm vụ, nghe thôn trưởng Thẩm Phi kịp phản ứng. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, làng cùng ngoại giới đả thông. Nói đúng là hắn liền có thể ra tân thủ thôn, đi những địa phương khác. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.